Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1010, Lily of the Valley Island. Lily of the Valley Island, ở vào Sinnoh địa khu đông bắc bộ một cái hải đảo. Là Sinnoh địa khu mỗi 3 năm một lần tổ chức liên minh đại hội chuyên dụng hòn đảo. Bây giờ, tại năm nay Lily of the Valley đại hội bắt đầu 5 ngày trước. Lily of the Valley Island đã là náo nhiệt sôi trào cuồn cuộn. Mà liền tại như thế một cái náo nhiệt trên hòn đảo. Nào đó một gian chiếm diện tích 10 phần rộng rãi sân huấn luyện bên trong. Ikkyo đang theo dõi trước mặt hắn một đám Pokemon, Metagross, Goldrake, Hydreigon, Infernape, Pichu, Seamon, Zorua, những này đã là Ikkyo hiện nay mang Pokemon, giống như là Greninja bọn chúng tất cả đều không mang. Greninja bây giờ đã là thần thú cấp, Gallade, Lopunny đều là quán quân cấp đỉnh phong. Vẫn là tùy thời có thể đột phá cái chủng loại kia. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn chúng tương lai chỉ có thể ở huyễn tưởng hương bên trong tìm đối thủ huấn luyện. Có rất ít cơ hội tại ra sân. Charizard, Ergrun, Zed, Venusaur đều là thiên vương cấp đỉnh phong tả hữu. Về sau gặp được thiên vương cấp, quán quân cấp Pokemon đối thủ vẫn có thể lấy ra sử dụng. Còn lại thời gian cùng Greninja đều sẽ ở vào để không trạng thái. Chỉ có chờ tương lai, Ikkyo mới có thể lựa chọn sử dụng ra như vậy một hai đội. Tính làm nổi tiếng bên ngoài Pokemon, còn lại còn có Salamence, Steelix, Nidoking một loại. Ikkyo hoặc là triệt để từ bỏ, đưa chúng nó nuôi thả, hoặc là giao cho hắn hậu cung tới chiếu cố. Cơ bản sẽ không lấy ra, liền càng thêm khác biệt sách. Hệ thống, điều tra ta hiện hữu ban thưởng. Keng, thần cấp Rare Candy 50 cái. Chỉ định hình Technical Machine 11 cái. Precipice Blade Technical Machine. Seed Flare Technical Machine. Leaf Storm Technical Machine. Future Sight Technical Machine 3 cái. Chỉ định chuyên môn Technical Machine 2 cái. Thất thải thần tinh, đặc thù Adamant Orb, đặc thù Lustrous Orb, Full Restore 15 cái, Nhật Luân Chi Quang, Vô Hạn Chi Hồn, Vĩnh Hằng Chi Thạch, Bất Diệt Chi Hỏa. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại thật đúng là không có gì tốt phân, không có chia hết những cái kia cũng không quá phù hợp. Bất quá, cũng xác thực nên đem vô dụng dùng xong. Mặt khác cho Infernape 2 chiêu, tốt phối hợp nó bật hết hỏa lực thời điểm sử dụng. Hệ thống, rút ra Leaf Storm, Future Sight, hai cái chỉ định chuyên môn Technical Machine. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía trong tay 6 cái Technical Machine. Đem hai trong suốt cầm tới tay phải mặc niệm, chỉ định, xe đầu bôn, nóng viêm. Keng, chỉ định thành công, hai đĩa CD, một cái biến thành u tử sắc, một cái biến thành hỏa hồng sắc. Infernape, cái này hai người, sau đó mà, Ikkyo đối Infernape vẫy tay, lại đem còn thừa 4 cái đĩa CD tay hướng chính ở phía sau nhìn xem hắn chúng nữ nói. Màu xanh lá chính là Leaf Storm, màu tím hồng chính là Future Sight. Các người ai có cần liền dùng xong a? Cụ thể hỏi thăm Don cùng Umusu. Hai nàng sẽ cho các người giải thích. Giống như là Leaf Storm cùng Future Sight. Đều có thể từ phổ thông chỉ định hình Technical Machine chỉ định. Mà Ikkyo trước mắt Pokemon đều không cần loại chiêu thức này, nhất là Future Sight. Coi như Pokemon biết dùng chiêu này, Ikkyo cũng không cho nó đi dùng. Thời gian quá mức kéo dài, hoàn toàn không phù hợp chiến thuật của hắn. Đúng là gân gà, mà đối với Infernape chỉ định cái này hai chiêu. Bình nóng viêm là Victini chuyên môn chiêu thức, có thể ở một mức độ nào đó thay thế Flare Blitz. Tính làm tâm ngọn lửa công kích tiến giai chiêu thức, Bất quá, nóng viêm mặt trái hiệu quả là sẽ giảm xuống tự thân phòng ngự. Đặc phòng, tốc độ cái này ba loại năng lực, cho nên chỉ có thể làm lúc bộc phát đại chiêu sử dụng. Không phải Infernape tốc độ thụ ảnh hưởng, cái kia cũng quá mức phiền phức. Xe đầu bôn là Marovac Alola hình thái chuyên môn chiêu thức. Tốt a, một mực đối Marovac nhất tộc ôm lấy oán hận Ikio, cũng không thể không chỉ định hạ chiêu này, vì một cái thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không để cho Infernape Blade tư thái toàn bộ triển khai thời điểm. Phải chăng có thể gia tăng thực lực của nó? Về phần tại sao nói như vậy? Đó còn là các loại Infernape lúc chiến đấu lại nói. Lúc trước Infernape hoàn thành Blade tư thái lúc, trả lại cho Ikio không ít kinh hỉ. Đợi Infernape đem đĩa CD dùng xong về sau, Ikio liền cười phủi phủi tay nói. Như vậy, dựa theo thực lực của các ngươi, lần này ta sẽ trước. Ikio còn chưa nói xong, Don đột nhiên tiến lên trước mấy bước đi đến Ikio bên người. Xuất ra một cái Pokeball đưa tới Ikio trước mặt nói. Ikio, ngươi quên ngươi đã từng nói lời sao? Ân, lời gì? Ikio kinh ngạc nhíu nhíu mày. Có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Don thật sâu thở dài, cũng không biết nên nói như thế nào Ikio, nhưng nàng vẫn là đem Pokeball nhét vào Ikio trong tay nói. Đây là Frostless Pokeball, người khi đó đối với nó nói qua, nếu như nó giúp ta lấy được Grand Festival chiến thắng, liền để nó ra sân Lily of the Valley đại hội, còn có, dứt khoát người về sau đến bồi dưỡng nó a. Ta nhìn nó rất ưa thích chiến đấu. Nói xong, Don càng im lặng nhìn xem Ikio, dù sao nên nói đã nói, liền nhìn Ikio phải chăng làm tròn lời hứa. À, ta đã biết, lần này ta sẽ lên nó xuất chiến, về phần tương lai như thế nào, đến lúc đó rồi nói sau, coi như muốn chiến đấu, cũng không nhất định phải đi theo ta. Ikio đành phải lúng túng về cười, đối với Don sự tình. Hắn khẳng định sẽ nhớ kỹ rất rõ ràng, nhưng đối với loại này không phải rất quan tâm Pokemon, vậy thật là không nhất định có thể nhớ kỹ. Đúng vậy, Ikio xác thực không làm sao coi trọng Frostless. Ursula nhìn trong tay đĩa CD, hết sức nghi ngờ nói ra, đây là cổ đại sản phẩm, hoàn toàn không giống, đĩa CD hẳn là cận đại sản phẩm mới đúng. Người nhắc tới là tương lai đạo cụ, ta ngược lại thật ra tin tưởng, quản nhiều như vậy làm cái gì, ta còn có thể hại các ngươi. Vẫn là nói, Ikio liếc mắt Ursula, nhếch miệng khẽ cười nói, vẫn là nói, ngươi có phải hay không chỗ nào lại ngứa, khối này là bờ biển, có cần phải tới cái lặn xuống nước trò chơi, nhìn xem ngươi có thể ở trong biển làm loại chuyện đó nghẹn bao lâu. Ursula lập tức đem đầu vặn vẹo, tựa như cái gì đều không nghe thấy. Vậy ta để Chikorita sử dụng cái này, thật có thể học được Leap Storm. Lyra giơ lên trong tay màu xanh lá đĩa CD, cũng đi theo hơi nghi hoặc một chút nói. Đúng, ngươi chờ chút đi thử một chút thì biết. Ikio qua loa nói câu, phất tay chỉ hướng ra phía ngoài nói, như vậy đi. Các người mấy ngày nay hào hào ở tại khối này chơi đùa. Ta hiện tại muốn an bài hạ Pokemon. Đợi lát nữa còn muốn đi báo danh. Còn lại liền đợi buổi tối về khách sạn lại nói. Biết rồi. Chúng ta không quấy rầy ngươi chính là. Lyra ụp miệng nhỏ. Kéo bên người Salvia cùng Umusu. Quay người đi hướng sân huấn luyện đại môn. Vậy ta trực tiếp về khách sạn chờ ngươi. Ursula mắt nhìn Ikio về sau, cũng quay người đi hướng đại môn. Vậy ta cùng, Don còn chưa nói xong. Ikio liền một tay đem ôm vào lòng cười nói. Ta đáng yêu Don hay là tại nơi này bồi tiếp ta? Dù sao cũng sẽ không nhao nhao đến ta. Không phải sao, Don chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Có chút xô đẩy lấy Ikio nói. Ngoặc kép, ta biết a. Người trước buông ra, Nhanh lên an bài tốt Pokemon. Chúng ta đi báo danh. Nếu là đã chậm, lại phải đợi ngày mai. Yên nào, dù sao còn có 4 ngày đâu. Ikkyo vỗ xuống Don cái mông. Cũng là như nói buông ra Don. Đi hướng một đám Pokemon nói. Mấy ngày nay các người cũng đều chung đụng. Đều biết riêng phần mình có thực lực gì. Ta cũng liền không tỉ mỉ nói. Metagross, Seaman, hai người các ngươi tùy thời đều là có thể đột phá thiên vương cấp loại kia. Có thể ra sân số lần không nhiều. Đến lúc đó nhìn tình huống, ít nhất sẽ để cho các ngươi ra sân một lần. Nếu như đối phương xuất ra chuẩn thiên vương cấp bậc khá nhiều, vậy các ngươi ra sân số lần tự nhiên là sẽ biến nhiều. Ngọt ngào long, ngươi bây giờ đã đạt tới chuẩn thiên vương cấp. Theo chân chúng nó hai, ít nhất một lần, Hydreigon, Infernape, Pichu, các ngươi cái, đều tại 40 đến 50 cấp tả hữu. Đẳng cấp không cần để ý giải, chính ta phân chia, các ngươi chỉ cần biết rằng, không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi ra sân số lần sẽ khá nhiều, cũng thừa này hảo hảo rèn luyện một chút. Mặt khác, Goldrun, Hydreigon, còn nhớ rõ đã nói xong sự tình a. Năm nay sau khi kết thúc. Được rồi, vẫn là chờ sau khi kết thúc. Chúng ta về Alola lại nói. Cuối cùng, Zorua, người thật muốn chiến đấu. Nói xong lời cuối cùng, Ikkyo mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn về phía Zorua. Cái này thật rất để ý hắn bên ngoài. Lúc ấy tại đem Zorua mẫu thân đưa về huyễn tưởng hương. Đồng thời cùng Zorua trò chuyện qua đi, Zorua là triệt để yên lòng, đi theo Ikkyo cùng một chỗ ngồi thuyền tiến về Lily of the Valley Island. Mà liền ở trên thuyền này, Ikkyo còn chưa nghĩ ra là có hay không muốn bồi Zoa, bởi vì nó huyễn tượng xác thực cùng cái khác Zorua, cho dù là Zorok đều có điểm khác biệt, nói không ra là tốt là xấu. Không đợi Ikkyo nghĩ kỹ, Zorua liền chủ động tìm tới Ikkyo, nói là muốn trở nên mạnh hơn, muốn chiến đấu, muốn bảo vệ mẹ của nó. Zorua liên tục gật đầu trả lời, ân, ta nhất định phải biến cường đại, không cho mã nhận khi dễ. Thế nhưng là ngươi cũng biết, huyễn tưởng hương trong kia thành thơi sinh hoạt, ai sẽ khi dễ mẫu quân ngươi? Cho nên... ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi thật nghĩ kỹ. Được rồi. Những này không nói trước. Ngươi cũng không cần trả lời ta. Ta biết ngươi trải qua loại chuyện đó sau là sẽ có muốn trở nên mạnh hơn ý nghĩ. Nhưng càng nhiều vẫn là cùng ta nhiều đợi một thời gian ngắn lại nói. Lần này đại hội. Có cơ hội. Ta là sẽ để cho ngươi ra sân liệu. Muộn đúng. Còn có Frostless. Cái này. Để cho ta ngẫm lại. T. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.